Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mạc Cô Minh một tay ném người lên giường. Nam Cung Băng Vũ vừa bò dậy đã bị hắn đè cả người lên. Nam Cung Băng Vũ nhìn vào đôi mắt đỏ đậm của hắn, có chút luống cuống. Đừng, đừng, nếu ngươi dám động vào ta, Nam Cung gia ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Giọng Nam Cung Băng Vũ mang theo tia run rẩy. U Minh cười nhạo, U Minh ta chưa bao giờ sợ bất kỳ kẻ nào. Nói rồi, hắn xé quần áo của nàng ta xuống. A, Nam Cung Băng Vũ hét toáng lên. Nằm im, U Minh không vui quát. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy cả người khô nóng, mà nữ nhân dưới thân còn không ngừng vặn vẹo, càng khiến lửa trong người hắn cháy mạnh hơn. Hắn nắm chặt đôi tay nàng ta, đôi mắt đỏ hồng mang theo nét điên cuồng. Nếu còn cử động, vặn gãy cổ ngươi. Nam Cung Băng Vũ sợ hãi không dám cử động nữa, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Đừng mà, lúc này, U Minh đã bị dục vọng khống chế, tự cho rằng người dưới thân là Cố Phiên Nhiên, cho dù có biết là không phải à, với trạng thái lúc này, hắn cũng sẽ không bỏ qua miếng thịt đã dâng đến tận miệng. Ngươi mời ta tới, không phải có ý này sao? Đôi mắt U Minh đỏ đậm, kéo mảnh vải xuống, trói chặt tay nàng ta. Ta không có, Nam Cung Băng Vũ thật sự luống cuống. Cứu mạng. Nàng ta vừa hô một tiếng, một bàn tay đã bịt kín miệng nàng ta, khiến nàng ta không phát ra được bất kỳ âm thanh gì. Thần trí U Minh không rõ ràng, nhưng tiếng cứu mạng của nàng ta khiến hắn rất không thoải mái. Nữ nhân, không phải ngươi cố ý dẫn ta tới đây sao? Hay là ngươi muốn đám người kia nhìn xem ngươi sung sướng dưới thân ta như thế nào? Nếu ngươi không sợ bị người khác nhìn, ngươi cứ việc kêu. Dứt lời, U Minh xé lớp y phục cuối cùng của nàng ta xuống, cũng buông tay ra. Nam Cung Băng Vũ không dám hô, nàng ta sợ bị người khác nhìn thấy nàng ta lúc này. U Minh thấy nàng ta nghe lời, cười vừa lòng, bắt đầu hưởng thụ. Hắn không phải là một người dịu dàng, càng không biết dịu dàng là cái quái gì hết. Nam Cung Băng Vũ bị hắn lăn lộn như một con búp bê vải rách nát, không biết vì sao, nàng ta vốn hẳn phải từ chối, khó chịu, nhưng gương mặt nàng ta lại dần đỏ bừng, thậm chí bắt đầu hưởng thụ, đáp lại hắn. Thần sắc hai người có vẻ không bình thường, đáng tiếc, cả hai đang trầm mê trong dục vọng nên hoàn toàn không có cảm giác. Lúc Bắc Vũ Đường về, yến hội vừa mới tan, Lôi Ngự Đình uống một bụng rượu, choáng váng cả người, thấy Bắc Vũ Đường về thì cười nói. Lần này đều tới lượt ta ra tay, ngươi muốn cảm tạ ta thế nào? Trả thù lao cho ngươi này. Bắc Vũ Đường lấy một túi tiền ra, nhét vào tay hắn. Ám Dạ rơi xuống cạnh nàng, nhẹ giọng nói. Xong. Bắc Vũ Đường gật đầu, cũng nên bắt đầu rồi. Đúng lúc này, tiếng hét chói tai vang lên trong sơn trang. Bắc Vũ Đường cong môi nở nụ cười. Đi xem diễn thôi, đoàn người đi về phía Phong Lâm Viên. Cố Phiên Nhiên và Tần Vũ Hiên vừa xuống núi đã nghe được tiếng hét chói tai kia. Trong sơn trang đều là cao thủ, một tiếng hét như vậy đã kinh động mọi người. Một đám lao về nơi phát ra âm thanh, tới thẳng Phong Lâm Uyển. Đã xảy ra chuyện gì? Minh chủ cũ mở miệng hỏi. Nhà đầu đứng ở cửa đỏ bừng cả mặt, do dự không dám nói. Các đại thế gia, trưởng môn và hào kiệt võ lâm thấy nhà đầu ấy không nói thì đi thẳng vào trong phòng. Vừa vào trong, họ đã ngửi được mùi chỉ xuất hiện khi nam nữ hoan ái, càng kinh ngạc khi thấy hai người trên giường. Hai người trong phòng nghe được tiếng động, hậu chi hậu giác nhìn về phía đám người mới vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thuốc trên người cả hai đã tiêu tan gần hết, ý thức cũng hoàn toàn khôi phục. Sau khi những người đó đi vào, Nam Cung Băng Vũ hét toáng lên, nhanh chóng kéo chăn che thân thể trơn bóng của mình. U Minh nhìn thoáng qua nữ nhân dưới thân, lắc lắc đầu, để mình hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn nhìn đám người tràn vào bằng ánh mắt lạnh toát, chết tiệt, uống nhiều quá, coi nữ nhân chỉ biết kêu la này thành Cố Phiên Nhiên rồi. Băng Vũ, người Nam Cung gia nhận ra nữ nhân trên giường, vô cùng kinh ngạc. Nam Cung Băng Vũ trốn trong chăn, không dám lộ mặt ra ngoài. Nàng ta không thể mất mặt như vậy được, nhưng, nàng ta hiểu rõ, nàng ta đã tự làm mất mặt mình, càng làm Nam Cung gia hổ thẹn. U Minh, ngươi dám xuống tay với người Nam Cung gia ta. Tên khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Hai cường giả Nam Cung gia nhìn U Minh bằng ánh mắt căm tức và hung ác như hận không thể giết hắn ngay và luôn. U Minh không sợ họ, là nàng ta tự dán lên, đưa tới cửa, há có lý nào không nhận. Nam Cung Băng Vũ trốn trong chăn nghe hắn nói thế. Tức run người, bất chấp thể diện, nếu mà còn không làm rõ, sau này nàng ta càng không còn mặt mũi gặp ai. Nhị thúc, là hắn dùng thủ đoạn cưỡng ép ta, không phải do ta tự nguyện. Thúc nhất định phải làm chủ cho ta, giết nam nhân đáng giận này. Nam Cung Băng Vũ nhỏ giọng nức nở. U Minh cười nghiền ngẫm, nhìn thoáng qua Nam Cung Băng Vũ. Đúng là ngu xuẩn, vẫn còn nằm trong tay hắn, thế mà lại dám kêu gào bảo người ta giết hắn. Cách chương.